Chương 161. Cơ thể của người đàn ông một tay ngã xuống hành lang, cánh tay duy nhất rũ xuống. Một chọi một thì dễ hơn nhiều. Trần Ca nắm chặt cây búa nhìn kẻ có khuôn mặt biến dạng. Người này đang mặc đồng phục của bác sĩ bệnh viện. Hình như khuôn mặt từng làm phẫu thuật cấy ghép da. Tóm lại nhìn rất kỳ cục. Không nói gì dư thừa cũng không lời mở đầu. Phản ứng đầu tiên của Trần Ca sau khi nhìn thấy người có khuôn mặt biến dạng là nhấc cây búa đa năng của bác sĩ nát sọ, đập về phía vai hắn. Cảnh đặc sắc nhất của đêm nay là khu nội trú số 3. Nhưng trước khi vào khu nội trú, Trần Ca phải dùng hết khả năng để khống chế những kẻ sẽ đe dọa đến anh. Nói đúng nghĩa thì đây là lần đầu tiên hai bên gặp nhau. Kẻ có mặt biến dạng không bao giờ ngờ tới thằng nhóc đứng sau cánh cửa sẽ hung tàn đến vậy. Hành vi điên rồ vô lý như thế, ngay cả kẻ điên cũng phải sợ. Kẻ có khuôn mặt biến dạng lùi lại, xoay người chạy về phía bên kia hành lang. Người đàn ông một tay trên mặt đất thậm chí còn nhanh nhẹn hơn. Hắn đã quen với cuộc sống không có tay. Hai chi dưới rất khỏe, chỉ cần lăn một vòng là đứng dậy ngay, không quay đầu lại, chạy nhanh hơn cái tên có khuôn mặt biến dạng. Hai người này thậm chí không hề phản kháng một lần, dứt khoát chạy trốn làm Trần Ca hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng phản ứng kịp, cầm cây búa đa năng đuổi theo. Khu nội trú tối tăm, tiếng chân vội vã, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Một nạn nhân bị mắc kẹt trong khu nội trú, tay cầm cây búa sắt, điên cuồng đuổi theo hai kẻ giết người. Sống chết đuổi theo đã đến tình thế căng thẳng nhất, thậm chí cả hai bên không có thời gian để mở miệng nói chuyện. Trần Ca đuổi theo suốt từ tầng 3 xuống tầng 1. Hai kẻ tâm thần kia biết rõ địa hình nên chạy trốn rất lanh lẹ. Trần Ca sát khí đằng đằng theo sát phía sau. Cả ba cứ thế chạy từ tầng 1 lên tầng 4. Đi đi lại lại mấy lần, khi đi qua hành lang trên tầng 3, hai kẻ tâm thần chạy phía trước tách ra. Muốn hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn hơn sao? Trần Ca không ngờ hai kẻ tâm thần sẽ đột nhiên chơi chiến lược. Anh lập tức đưa ra lựa chọn. Cánh tay kia của người đàn ông một tay đã bị gãy, chỉ còn hai chân. Trừ việc chạy nhanh ra thì không gây nguy hiểm cho mình. Bây giờ mình phải cố hết sức để bắt cái người có khuôn mặt biến dạng. Chỉ cần phế luôn hắn ta thì tối nay vào khu nội trú số 3 sẽ an toàn hơn nhiều. Mạch suy nghĩ của Trần Ca rất rõ ràng, nhưng khi anh muốn đuổi theo kẻ có khuôn mặt biến dạng thì không ngờ người đàn ông một tay chủ động dừng lại để quay về ngăn cản Trần Ca. Người có khuôn mặt biến dạng nhân cơ hội này chạy lên tầng 4 lần nữa. Hắn lao về phía lối đi thông giữa hai khu. Cổng sắt được lắp đặt ở giữa hành lang khu nội trú số 2 và số 3. Ổ khóa trên tầng 2 đã bị rỉ sét. Tầng 3 thì chưa kiểm tra. Chẳng lẽ tầng 4 có thể sử dụng bình thường? Khi đối mặt với người đàn ông một tay đang xông tới, phản ứng của Trần Ca rất chủ động. Nắm vào chân của hắn rồi giơ tay đập búa xuống. Anh chỉ mất vài giây để thoát khỏi kẻ điên này, sau đó xoay người đuổi theo lên tầng 4. Kẻ có khuôn mặt biến dạng đang ở hành lang, mí mắt nháy điên cuồng. E rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con mồi có năng lực phản kháng mạnh như vậy. Sau khi đi vào lối đi thông giữa khu nội trú số 2 và khu nội trú số 3, kẻ có khuôn mặt biến dạng đẩy cánh cửa sắt ở giữa ra, chạy như bay vào khu nội trú số 3. Trần Ca nhìn người mang gương mặt biến dạng biến mất ở hành lang khu nội trú số 3, không tiếp tục đuổi theo nữa. Hành lang tối tăm giống như thực quản của con quái vật, đem lại cho anh cảm giác rất khó chịu. Mùi hôi kỳ lạ trong không khí trở nên nồng nặc hơn. Khu nội trú số 3. Trần Ca dừng lại ở hành lang, anh kiểm tra cánh cửa sắt ở giữa hai khu nội trú. Thanh sắt trên ổ khóa cửa đã bị cưa từng chút một. Nhóm người này thực sự có cưa. Nếu bị chúng bắt được thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trần Ca chạy điên cuồng mười mấy phút nên cũng cảm thấy hơi mệt. Anh rải một vòng muối gần cửa sắt để làm dấu. Trần Ca trở lại khu nội trú số 2, kéo người đàn ông một tay không thể cử động tay chân vào phòng giặt. Ngay khi người đàn ông này xuất hiện, sắc mặt của ba người trong lồng sắt đều thay đổi. Người phản ứng mạnh mẽ nhất là cô gái ở giữa. Cơ thể cô ta đập vào khung lồng sắt như muốn thoát khỏi nơi này. Rốt cuộc mày đã làm những chuyện gì? Có thể khiến một người còn sống sợ đến phát điên. Trần Ca hoàn toàn không mềm lòng với người có khuôn mặt biến dạng và người đàn ông một tay. Một trong những lý do chính là hai người này rất có thể là nghi phạm giết người, mà còn là loại rất phức tạp ghê tởm. Người đàn ông một tay đang nằm sấp trên mặt đất. Lúc này Trần Ca nhận ra một vấn đề. Lúc nãy, khi anh chặt gãy tay và chân của người đàn ông một tay, hắn không hề phát ra âm thanh nào. Người này không có cảm giác đau đớn sao? Trần Ca không có hứng thú tra tấn người khác, vì vậy anh không làm những thử nghiệm nhàm chán. Chỉ xé một ít ra giường, rồi trói người đàn ông một tay vào ống nước trong góc. Sau khi làm xong mọi việc, Trần Ca nhặt camera trên mặt đất rồi gắn lại trên cổ tay. Bây giờ quyền chủ động đang dần nằm trong tay mình, đã đến lúc vào khu nội trú số 3. Anh dành chút thời gian để xem kênh live stream. Lượt xem của anh đã vượt mức 80.000 từ lúc nào không hay. Mà hơn thế, con số này vẫn không ngừng tăng lên. Chắc là do trận vung búa đánh lén rồi truy đuổi điên cuồng kịch tính lúc nãy. Kênh live stream của Trần Ca có số bình luận nhiệt tình hơn nhiều so với các kênh live stream khác có cùng lượt người xem. Tình thế đang rất gay cấn. Live stream của mình chắc sẽ hấp dẫn hơn live stream của Tần Quảng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ cướp được lượt xem của anh ta. Trần Ca nhìn sơ qua những bình luận của người hâm mộ. Lượt xem đã vượt kỷ lục, nhưng tiết tấu của kênh live stream hình như có hiện tượng hơi mất kiểm soát. Bên chỗ anh vừa có lồng sắt nhốt người trong đống quần áo, vừa vỡ ngực gãy tay, còn cầm cây búa lớn chạy trong bệnh viện tâm thần trong mười mấy phút. Cảnh live stream như vậy trước nay chưa từng có, đã trực tiếp làm kênh live stream nổ tung. Một số người khen Trần Ca đã chăm chỉ thực hiện chương trình, hiệu quả rất tốt. Có người thì nói anh chỉ đang lòe thiên hạ. Còn có một số ít khán giả rất ngay thẳng. Khi họ nhìn thấy người trong lồng sắt thì lập tức báo cảnh sát. Bình luận trong kênh live stream liên tục hiện ra. Cái gì cũng nói như muốn đào tất cả thông tin liên quan đến anh. Trần Ca cũng không ngờ phản ứng của người xem lại mãnh liệt như vậy. Trong lòng anh không khỏi mừng thầm. May là ngay từ đầu, anh không nói ra địa chỉ cụ thể nơi live stream. Chỉ nói đây là một bệnh viện tâm thần có rất nhiều lời đồn đại. Nhìn 80.000 người có vẻ là rất nhiều, nhưng phân tán ra khắp đất nước thì chỉ là một giọt nước trong đại dương. Ngay cả khi có mấy người là dân địa phương Cửu Giang, cũng không chắc họ biết đến sự tồn tại của Trung tâm Phục hồi Chức năng số 3, vì dù sao nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Không có địa chỉ, cảnh sát rất khó xử lý. Ngay cả khi khán giả tìm thấy địa điểm live stream thực sự của Trần Ca thông qua nhiều manh mối, thì chắc cũng phải sau nửa đêm. Trần Ca giấu cây búa đa năng hình dạng dữ tợn sau người, tán dóc mấy câu trước camera để làm dịu bầu không khí và điều chỉnh tiết tấu của kênh live stream theo hướng diễn xuất của kịch bản. Nói đến chuyện này, anh liền cảm thấy cay đắng. Những streamer khác thì sợ kịch bản của họ bị nhìn thấu, trả giá cao để xây dựng kịch bản, mời các diễn viên chuyên nghiệp đóng vai người qua đường, miễn cưỡng gây ra những điều bất ngờ. Còn chỗ Trần Ca thì kịch bản thật đến nỗi anh xem còn thấy sợ. Bất ngờ cũng chưa từng ngắt quãng. Hết cao trào này đến cao trào khác, căn bản không dừng lại được. Chương 162. Bình luận không ngừng chạy trên màn hình kênh live stream. Bất ngờ của Trần Ca đem tới cho người xem thực sự quá lớn. Anh liếc nhìn bản xếp hạng độ hot buổi live stream của trang web. Tần Quảng đứng đầu. Khi anh mới bắt đầu live stream thì đang ở hạng 96, còn bây giờ đã leo lên hạng 19. Danh sách xếp hạng này nằm ở phần đầu của trang web, có lượng vàng cực kỳ cao. Streamer có thể lọt vào top 20 đều phải có số lượng theo dõi hơn 400.000 và có một số lượng người hâm mộ riêng. Tốc độ tăng vọt giống như tên lửa đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Họ tự hỏi, làm thế nào một người mới có số lượng theo dõi chưa đến 50.000 lại có thể tham gia vào chiến trường độ hot của streamer tuyến 1? Nói thật, Trần Ca cũng không hiểu lắm. Anh chỉ biểu diễn theo bản năng, là một nạn nhân vô tội, chỉ phòng vệ chính đáng, để chống lại sự xâm hại bất hợp pháp. Xem ra tất cả các khán giả cũng là người sáng suốt. Dưới sự ăn mòn của đồng tiền, những streamer có năng lượng đúng nghĩa còn nghiêm túc làm nội dung như mình không còn nhiều nữa. Trần Kha kiểm tra camera trên cổ tay và ngực một lần nữa, tiếp đó cất điện thoại, rồi quay lại bên cạnh người phụ nữ điên. Khi anh kéo người đàn ông một tay vào phòng giặt, người phụ nữ trở nên điên loạn, đập đầu vào cái lồng sắt như muốn liều mạng trốn thoát. Trần Kha sợ cô ta sẽ đập bể đầu nên lấy quần áo rách trên mặt đất lót ngay chỗ người phụ nữ đập vào. Rốt cuộc đã chứng kiến cảnh tượng gì mà có thể khiến một người còn sống sợ đến như vậy? Mắt anh quét qua ba cái lồng sắt, ông già đang nằm trong lồng, lấy cánh tay che đầu lại giống như một con đà điểu, không dám nhìn ra ngoài. Trong ba người thì ông già là người bị giam trong thời gian dài nhất, thứ ông ta nhìn thấy cũng nhiều nhất. Khi ông ta vừa nhìn thấy người đàn ông một tay, liền che mắt lại như sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, sẽ tự rước họa vào thân. Cảm xúc của cô gái trẻ vẫn vô cùng kích động, đầu đập vào lồng sắt, nỗi sợ hãi trong mắt gần như trào ra ngoài. Biểu hiện của cả hai đều có thể giải thích được. Người khiến Trần Kha cảnh giác là người đàn ông trung niên ở lồng cuối cùng. Gã cũng đang sợ hãi, cơ thể run rẩy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cho dù là biểu cảm hay thần thái cũng không thể bắt bẻ được. Nếu đổi lại là một người khác thì lúc này đã thả lỏng cảnh giác. Nhưng Trần Kha thì khác. Không phải Trần Kha có năng lực quan sát nhạy bén, mà anh lấy được dữ liệu bệnh nhân của khu nội trú số 3 trước khi đến. Người đàn ông trung niên này chắc là Hứa Đồng, sống ở phòng số 5 năm đó. Những kẻ giết người đều đến từ khu nội trú số 3. Tại sao gã cũng đến từ khu nội trú số 3 nhưng lại là nạn nhân? Dựa trên điều này, Trần Kha mới từ từ tìm thấy một số sơ hở ở người đàn ông trung niên. Ví dụ như ngoại hình tương đối gọn gàng, mái tóc không bị cạo, tay luôn giấu dưới quần áo, cho đến khi Trần Kha kéo người đàn ông một tay vào. Vì căng thẳng quá mức nên gã không tự chủ được mới nắm chặt tay. Trần Kha nhìn thấy tay trái người đàn ông trung niên có vết thương rất sâu, giống như bị người ta cắn, máu vẫn không ngừng chảy. Tay của ông bị thương rồi. Trần Kha cầm cây búa đa năng đến gần chiếc lồng sắt cuối cùng. Khi anh vừa đi vào phòng phát thuốc của khu nội trú số 1, thì phát hiện một chiếc lồng sắt bị dính dầu mỡ. Sau đó, anh tìm dọc theo vết dầu mỡ, thì lại nhìn thấy trên bức tường bên ngoài của phòng phát thuốc có vết dầu mỡ và vết máu trộn lẫn lộn với nhau. Lúc đó anh nghĩ rằng vết máu này là của nạn nhân trong lồng để lại, nhưng anh kiểm tra cơ thể của ông già thì không thấy vết thương lớn nào. Vì vậy, anh suy đoán vết máu là do kẻ giết người đã kéo ông già đi để lại. Vết dầu và vết máu trộn lẫn với nhau, suy đoán hợp lý nhất là khi đó ông già đã nắm lấy bức tường, không muốn đi. Hung thủ đưa tay muốn nới tay ông già ra, nhưng kết quả là bị ông già cắn. Vì vậy, vết máu và vết dầu xuất hiện ở cùng một vị trí trên tường. Lúc nãy khi mở cửa, Trần Kha thấy cánh tay của người có khuôn mặt biến dạng và người đàn ông một tay không bị thương. Nếu nghĩ theo hướng này, không còn ai khác trong tòa nhà, thì gần như đã xác định được hung thủ đã kéo ông già đi. Người đàn ông trung niên này chắc cũng là một trong những kẻ giết người thực sự trong bệnh viện. Bọn họ phát hiện có người xuất hiện bên ngoài bệnh viện tâm thần. Để đề phòng việc làm lộ ông già ở khu nội trú số 1, nên vội vàng chuyển đến phòng giặt ở khu nội trú số 2. Cây búa đung đưa trước mặt, người đàn ông trung niên bị Trần Kha nhìn đến hoảng sợ. Tôi sẽ không làm hại ông, chỉ hy vọng ông có thể trả lời một số câu hỏi của tôi một cách trung thực. Trần Kha nhìn người đàn ông trung niên, đối phương vẫn đang giả vờ ngu ngốc, từ chối trả lời. Không nói phải không? Anh tháo hai camera ra và đặt chúng ở chỗ xa, rồi cố ý che camera lại. Sau khi làm xong tất cả, anh lặng lẽ quay lại, giơ cây búa đa năng đập mạnh vào ổ khóa lồng sắt. Trong chốc lát, xung quanh ổ khóa của chiếc lồng sắt đã biến dạng. Vẫn không chịu nói phải không? Trần Kha liên tục đập mạnh, các thanh sắt cứng dần dần bị đập cong, không gian trong lồng đã giảm một phần tư. Cậu, muốn hỏi cái gì? Người đàn ông trung niên nhìn cây búa ngày càng gần mình, khuôn mặt co giật, cảm giác như người này còn bệnh nặng hơn mình là sao? Tôi sẽ không làm khó ông, chỉ hỏi một số câu hỏi rất đơn giản. Trần Ca nhìn cái lồng sắt móp méo, đặt cây búa nát sọ xuống. Ông tên là gì? Người đàn ông trung niên dừng lại khoảng 2 giây, mở miệng nói. Vương Hải Minh. Vương Hải Minh? Khi nghe cái tên này, dây thần kinh của Trần Ca giống như bị kim đâm. Trong lòng anh nổi lên một cơn sóng lớn. Chàng trai này biết Vương Hải Minh? Gã chỉ tùy tiện nói một cái tên giả, nhưng gã không ngờ Trần Ca lại biết người này. Ông nói dối! Trần Ca không cho người đàn ông trung niên có cơ hội thứ hai để nói, trực tiếp vung cây búa đang nhét trong người mình đập vào lồng sắt. Đầu búa dữ tợn phát ra tiếng gió gào rít, tóc gáy người đàn ông trung niên dựng đứng. Tên tôi là Hùng Thanh, Thanh trong từ màu xanh. Trần Ca lười nói chuyện vô nghĩa với gã, đập cây búa đa năng từng cái một vào cái lồng sắt. Không gian ngày càng chật hơn, các thanh sắt xung quanh lồng sắt có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Người đàn ông trung niên không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng. Không phải cậu nói sẽ không làm khó tôi sao? Trần Ca không nói không rằng, điên cuồng đập mấy phút. Ổ khóa ở bên cạnh đã hoàn toàn biến dạng. Dù cho có chìa khóa cũng không mở được. Đoán chừng phải mất một lúc để đập vỡ cái lồng sắt. Nhưng hiện tại, cái Trần Ca đang thiếu chính là thời gian. Con người của anh dần dần híp lại, lập tức chộp lấy chân của người đàn ông trung niên. Tôi hỏi ông lần nữa, ông tên gì? Người đàn ông trung niên không hiểu ý đồ của Trần Ca, gương mặt gã lộ ra sự lưỡng lự. Hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm trong khu nội trú, Trần Ca không quan tâm được nhiều như vậy. Anh kéo bắp chân của người đàn ông trung niên ra, nhắm chuẩn rồi cho một búa. Tiếng la hét chói tai vang lên. Trần Ca không hề đồng tình với những kẻ điên đã giam giữ người sống trong chiếc lồng sắt này. Anh cầm cây búa đa năng của bác sĩ nát sọ, đi đến chân kia của người đàn ông trung niên. Khi anh giơ búa lên chuẩn bị đập xuống, người đàn ông trung niên hét lên, rồi di chuyển cơ thể về phía sau. Hứa Đồng, tên tôi là Hứa Đồng. Đúng thật là ông. Trần Ca ngừng động tác. Thành thật trả lời câu hỏi của tôi sẽ không làm gì ông. Sau khi nói xong, anh ngồi xổm bên cạnh cái lồng sắt. Lúc nãy tôi nghe thấy cái tên Vương Hải Minh từ miệng của ông. Mối quan hệ của ông và ông ta là gì? Phòng bệnh ông ta từng sống ở đâu? Chương 163. Tại sao cậu lại muốn hỏi vấn đề này? Hứa Đồng nói xong cũng thấy hối hận. Gã nhìn cây búa đa năng của bác sĩ nát sọ trên tay Trần Ca. Mồm mép trôi chảy hơn nhiều. Trước kia, Vương Hải Minh là bệnh nhân của nơi này. Vì bình thường hay phạm lỗi nên bị giam vào khu nội trú số 3 nhiều lần. Người đó rất thú vị. Nói cụ thể một chút. Vốn ông ta chỉ là một bệnh nhân ở khu phòng bệnh phổ thông, ở tầng 2 của khu nội trú số 2. Nhưng đầu óc người này có vấn đề. Ông ta vẫn thường nói mình không bị điên. Hứa Đồng nhếch miệng, nặn ra một nụ cười khó coi. Thực ra chúng tôi đều biết bản thân mình không có bệnh, nhưng tên ngu đó lại nói ra sự thật này. Bị một kẻ được chẩn đoán là bệnh nhân tâm thần gọi là tên ngu, nếu Vương Hải Minh còn sống, nhất định ông ta sẽ cảm thấy rất ấm ức. Nụ cười của Hứa Đồng mang theo vẻ đáng sợ, thị giác của gã khác với người bình thường. Có lẽ đến giờ gã vẫn không cảm thấy bản thân mình bị bệnh. Sau đó thì sao? Trần Ca phát hiện ra rằng nói chuyện với bệnh nhân tâm thần là một chuyện rất nguy hiểm. Nhất là người có bệnh như Hứa Đồng, bọn họ luôn có thể truyền tải tư tưởng sai lầm về thế giới của mình cho người khác trong lúc lơ đãng. Vương Hải Minh không chỉ không phối hợp với bác sĩ trị liệu, lúc bệnh viện áp dụng biện pháp cưỡng chế với ông ta còn đánh đập hộ lý một cách tàn nhẫn. Đánh nhau với nhân viên y tế là lỗi nghiêm trọng nhất trong cái bệnh viện tâm thần này. Vương Hải Minh bị bệnh viện phạt nặng trong ngày hôm đó. Lúc đầu, họ chỉ nhốt ông ta trong phòng tạm giam. Kết quả là người này bị bệnh nguy kịch. Sau khi thả ra chưa lâu, ông ta lại đánh nhau với y tá vì không đồng ý uống thuốc. Ông ta huyễn tưởng ra mình là triệu phú, có thể mua nửa cái bệnh viện này.

mình đã bỏ qua cái gì đó.